mặc dù kinh nghiệm còn chưa đủ để, nhưng là lại rất có tiềm lực. Đem hồng trà uống xong, Phai thích ý duỗi người một cái, cầm lên để ở một bên hình chữ nhật cái dương, đặc chế bên ngoài thô ráp mà cứng cỏi. Phía trên là một khối ngân sắc minh bài, một gốc tươi tốt sinh trưởng thế giới thụ. Vẫn đứng tại bên cửa sổ quan sát địa hình vị trí, Linder đem tùy thân mang theo quần vợt bao mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bu lớt nhẹ thư, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thương. Mạn Tư hơi hơi thiêu mi, không ngạc nhiên chút nào nhìn hai cái rõ ràng dự định đại chiến một trận. A, cấp chuyên viên, các ngươi định làm gì? Chiến trường nhưng là trên không trung. Phai đem hình chữ nhật cái dương lưng ở phía sau, cười nói, Mạn Tư thuyền trưởng, ngươi biết rõ ta ngôn linh là cái gì không? Trong không khí phong nguyên tố đột nhiên ngưng tụ, một cổ kỳ diệu lực lượng từ trên trời hạ xuống, rót vào ở trên người hắn. Phai vô cùng dễ dàng bay lên, đi chỗ kia kinh khủng chiến trường bay đi. Hàng ngũ hào 71, dẫn dắt trong không khí phong nguyên tố vào bên trong cơ thể, dùng tự mình ở trong một thời gian ngắn biến thành phong. Mạn Tư ánh mắt lóe lên nhìn Phai bóng lưng, chấp hành bộ thật đúng là ngọa hổ tàng long a, thậm chí ngay cả phong dẫn đều có. Phai thăng không trong nháy mắt, Linder đã có thân đi tới boong thuyền, ánh mắt yên tĩnh nhắm không trung trốn chiến trường kia, tùy thời cung cấp tiếp viện. Một thanh một hồng hai cái bóng lần hai đụng vào nhau, kinh khủng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản đi. Mảnh này thiên không đã không có một đóa mây tung tích, đầy đủ mọi thứ đều bị tách ra. Cả người lưu đãng tươi mới huyết sâm tôn ăn mặc khí thô, phía sau hai cánh không ngừng khuyến khích, nhưng là tốc độ chính là càng ngày càng chậm. Thương thế hắn quá nặng, trọng yếu nhất vẫn là cặp kia xích kim sắc nhãn mắt mang đến cho hắn uy áp kinh khủng. Kia là tới từ trên, bị người áp chế. Nếu như hắn chẳng qua là một cái bình thường lần thời đại loại nói, cũng sớm đã quỳ xuống thần phục. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, lại giữ vững lâu như vậy cũng không có ngã xuống. Sở Hàn méo mó đầu, xích kim sắc nhãn mắt lóe lên một chút lạnh ý. Ngắn như vậy khoảng cách, hắn dĩ nhiên là cảm giác chiếc kia mania to lớn hào, chiếc thuyền này hắn chính là rất quen thuộc. Cách đó không xa không trung có một cổ yếu ớt phong nguyên tố tại tốc độ cao tiến tới. Nếu như hắn lại không nhanh điểm nói, rất khó nói sẽ không phát sinh biến cố gì. Trò chơi kết thúc. Sở Hàn không có định thu phục Tố Tôn, bởi vì Long tộc pháp tắc sẽ không để cho Tố Tôn dâng lên một chút thần phục với hắn ý nghĩ. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn thật rất thưởng thức Tố Tôn, nhưng là liền với hắn rất thưởng thức Sở Thiên Kiêu một dạng. Đối đãi địch nhân, Sở Hàn cho tới bây giờ đều không sẽ nương tay. Tố Tôn hơi hơi cái miệng, muốn phát ra rít lên một tiếng, nhưng là không khí đột nhiên cứng lại. Một cổ vô hình lực lượng đưa hắn thân hình khổng lồ trói buộc chặt, khiến cho hắn không nhúc nhích ngừng trên không trung, nhìn qua vô cùng buồn cười. Nếu như có người thấy Tố Tôn bằng sắt dưới mặt nạ gương mặt nói, vậy nhất định sẽ vô cùng giật mình, bởi vì tấm kia vốn là đỏ bừng gương mặt hiện tại phảng phất sung phong chi trói buộc. Thiên không cùng phong chi vương phong hệ ngôn linh, đem trong không khí vô hình khí lưu bệnh thành hình, có thể trói buộc chặt đối thủ hành động, đồng thời tại trong cơ thể tạo thành một cái trạng thái chân không, dùng địch nhân nghẹt thở mà chết. Khu vực này nguyên tố đã bị vừa mới chiến đấu hoàn toàn đảo loạn. Đây cũng là Phai cho dù sử dụng ngôn linh tốc độ vẫn không có thêm nhanh bao nhiêu duyên cớ. Bởi vì lấy hắn A, cấp huyết thống có thể điều động phong nguyên tố cũng là vô cùng thưa thớt. Nhưng là Sở Hàn khác nhau, hắn là nguyên tố hoàn toàn người điều khiển, tuyệt đối không sẽ phải chịu nguyên tố loạn lưu ảnh hưởng, trừ phi có giống như hắn nguyên tố hoàn toàn người điều khiển. Thanh niên nhìn bằng sắt mặt nạ bên ngoài cặp kia hoàng kim đồng toát ra dãy rủa cùng căm phẫn, tay trái duỗi, phảng phất muốn cầm cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Chu Diệt. Hắn muốn cầm cái gì? Trong tay hắn nguyên bản là xách một khối từ thanh đồng trong thành lột xuống mảnh kim loại. giờ phút này tia lửa dọc theo mảnh vụn chảy xuôi, kim loại nhanh chóng hòa tan, lại lần nữa ngưng kết. Tạp bức chí bức trùng đối với con người mà nói muốn lặp đi lặp lại rèn đúc kiếm công nghệ, trong tay hắn chẳng qua chỉ là mười mấy giây sự tình. Khi chúng nó lạnh lại sau đó, chính là hắn vũ khí. Đau khổ hàn vũ khí là cái gì? Vô số kỷ nguyên trước, tại hắn hạ xuống cái thế giới này thời điểm, hắn đã từng lấy thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền lực, dùng đen bạch hoàng đế máu cùng thịt chế tạo ra một bộ thí vương thanh màu đồng đao cụ. Đao tên, thanh đồng luyện ngục, thất tông tội. Nó bị chế tạo được một khắc kia phá vỡ màu đen hoàng đế vậy. Nó là tuyệt đối thí vương vũ khí, nhưng là thất tông tội bị Sở Hàn đặt ở xe trong dương không có mang theo bên người. Dù sao thất tông tội vô luận là hình dáng hay là dáng vẻ đều quá mức dễ thấy. Nhất là kinh khủng kia phong mang cùng dùng mình. Như vậy hắn bây giờ là dự định cầm cái gì? Sở Hàn tay trái khép lại dáng vẻ hết sức quen thuộc. Đó là cầm đao tư thế. Hắn vốn là một tên kiếm hào, là kia phiến đại hải thế giới kiếm thuật đệ nhất nhân. Vậy do một khối mảnh kim loại chế tạo thành, là một cây đao. Kinh khủng phong mang cho dù là toàn thân từ màu xám mây đen kết cấu cũng như cũ có thể cảm nhận được. Thành hình, Sở Hàn theo bản năng dùng sức. Thật sự cầm, kia phảng phất chính là một cái chân thực trường đao một dạng. Bị hắn thật chặt nắm ở trong tay, hắn hơi phức tạp xem lấy trong tay trường đao. Nó là màu xám, nhưng là lại có một loại màu đen phong mang. Nếu như Sở Tử Hàng hoặc là Sở Thiên Kiêu ở chỗ này nói, chính xác sẽ hết sức kinh ngạc nói. Ngự thần đao, nếu như không nhìn nhan sắc, cái này xác thực chính là trong truyền thuyết yêu đao mơ sở êm, đồng thời cũng là Sở Hàn quen thuộc nhất. Hắn lấy thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền lực chế tạo ra tới thất tông tội trong liền có một thanh thanh đồng trường đao là lấy mơ sở êm là nguyên hình. Lười biếng, đây chính là lười biếng, thất tông tội chi lười biếng. Sở Hàn xem trong tay nắm màu xám trường đao, không có màu đen phong mang cùng dùng mình, chỉ có hỗn loạn tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên cười một cái, một đoàn màu đen chất khí đem thân đao hoàn toàn bao phủ ở bên trong, nước sơn hắc văn đường sau đó đem bao trùm. Màu xám trường đao biến thành kiên, cứng rắn màu đen, vẻ này đại biểu giết. Lục phong mang trên không trung nở rộ, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta viên mãn Haki người. Không đúng, Sở Hàn tùy ý phất phất đen nhánh trường đao, mặc dù lớn khái chỉ có thể duy trì 2-3 phút, nhưng là cũng đã đủ. Vô luận tố tôn chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, cũng bất quá chẳng qua là một cái lần thời đại loại, là vượt qua 4 đại quân vương, huyết thống cực kỳ thuần bể Long Vương. Hai người vốn cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, nếu như không phải hắn không muốn bộc lộ thân phận, một cái nhãn thần thì có thể làm cho tố tôn thần phục. Kia loại đến từ trên, vị người khí thế kinh khủng đủ để trong nháy mắt đánh tan tố tôn thế giới tinh thần. Sở Hàn sâu hít thở sâu, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, trong tay thanh kia màu đen trường đao nhắm ngay đầu rồng, tay phải lực phách, kiên cường như sắt miếng vảy rạn nứt. Sau đó trên không trung hơi hơi xoay người, hắc quang lóe lên, xuyên thấu cặp mắt cắt ra sống mũi, hình chữ thập trong vết thương máu như nham thạch như vậy phun trào. Ngươi tất lấy mắt, trả lại cuồng vọng. Sở Hàn đem màu đen trường đao phân lần đâm vào to long cặp mắt, rồi sau đó hai chân đạp mạnh trên, hắc đao đâu du hoàn toàn không có vào, tại long não trong đầu giao kích, phát ra kim loại phong minh thanh, phong chi trói buộc. Hạ tố tôn đã bị rút sạch không khí, nghẹt thở trạng thái khiến cho hắn không cách nào mở miệng, bằng không nhất định là rung trời động địa gầm thét. Thanh niên tay cầm hắc đao đau du, từng bước đi lên càng chỗ cao. Đương dương quang xuất hiện một khắc kia, hắn dừng lại, hắc đao đau du chậm rãi từ trong tay hắn rủ xuống, mang theo vô cùng phong mang cùng sát ý rơi xuống, hung hãn đem đầu kia ngừng trên không trung không nhúc nhích to. Long thứ xuyên, hắc đao đâu du xuyên qua thân thể của hắn lúc, phong chi trói buộc đã không cách nào tiếp tục duy trì, long thân hình khổng lồ vô lực rơi xuống, ầm ầm rơi vào trong nước. Thanh niên lạnh lùng nhìn phía dưới, xích kim sắc nhãn mắt xuyên thấu hết thảy trở ngại, nhìn đầu kia đã mất đi ý thức màu đỏ to, nói ra nhất trung thẩm sử thánh ngôn: "Ta trọng lâm thế giới ngày, chư nghịch thần đều là đương chết đi." Phai sắc mặt khó coi đi về phía trước. Hắn bây giờ đang ở hơn 500 mét trên bầu trời. Phong dẫn còn tại mở ra từng luồng yếu ớt phong nguyên tố không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng là vẫn không có nhiều ít hiệu quả. Nguyên tố loạn lưu như cũ đem chính khu vực nguyên tố đều hoàn toàn đảo loạn. Hắn có thể đủ từ trong điều động một bộ phận cũng đã rất không tồi. Không hổ là huyết thống là A, cấp hỗn huyết loại. Bất quá theo hắn sâu vào trốn chiến trường kia, có thể điều động nguyên tố sẽ càng ngày càng ít. Cho đến ngay cả nguyên tố đều biến mất lúc, hắn đem từ hơn 500 mét trường cấp 3 rơi xuống. Chúng ta suy đoán sẽ không sai đi. Vậy thật ra thì chính là hai đầu Long Vương tại giao chiến. Phai sắc mặt vô cùng tái nhợt, trước ở phía xa nhìn lên vẫn không cảm giác được. Cái này đến gần mới phát hiện nguyên tố loạn lưu kinh khủng. Bỗng nhiên, quanh mình trói buộc cùng cứng lại biến mất vô ảnh vô tung. Phai chật vật tốc độ tiến tới đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, phảng phất hóa thành nguyên tố chi như gió. Xảy ra chuyện gì? Phai kinh ngạc, kỳ quái nhìn mình nhẹ, doanh thân thể. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Hắn thả ra, phong dẫn, lúc chính là như vậy trạng thái. Phai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đã chỉ có không tới 2.000 mét trốn chiến trường kia. Nguyên tố loạn lưu biến mất. Theo tới xuất hiện ở hắn trong tầm mắt là một đạo bóng người màu đen. Kia phảng phất là một cây đao. Không chờ hắn kịp phản ứng, long lại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Sau đó thẳng tắp rơi vào trong nước. Xảy ra chuyện gì? Long lúc xuất hiện, phai huyết dịch toàn thân đều tại gia tốc. Hắn có thể đủ cảm giác một cổ thiên nhiên áp chế. Rất rõ ràng, đó là một đầu huyết thống vô cùng thuần bể lần thời đại loại. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Kết thúc chiến đấu. Phai nhíu chặt lông mày. Phát sinh trước mắt hết thảy quá mức kích thích hắn lớn nhỏ não thần kinh. Thế cho nên hắn không có chú ý tới cách mình 1.000 mét trên bầu trời. Một người thanh niên chậm rãi hạ xuống. Từ phai trong tay nghe bỗng nhiên truyền tới mạn tư gấp. Thúc thanh âm. Phai còn chưa phản ứng kịp. Trong cơ thể long huyết dẫn đầu sôi trào. Ngọn nguồn đến từ hắn ngay phía trên. Hắn theo bản năng từ phía sau lưng màu đen cái dương rút ra BZ-92F súng lục. Hắn thủ pháp cực kỳ thuần, quen thuộc. Sau khi ra ngoài liền trong nháy mắt bắn sạch bên trong luyện kim đạn. Những đạn này đầu đạn trên đều có khắc phức tạp hoa văn. Chuyển động xem phảng phất một món tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là luyện kim đạn. Trải qua loại hoa này văn cường hóa. Đầu đạn đối với, đúng, loài rồng, đét co ôn cùng hỗn huyết loại uy lực đều lớn hơn. Cho nên trải qua cường hóa luyện kim đạn tại đánh ra sau. May mắn thế nào toàn bộ bắn chúng vừa mới kết thúc chiến đấu thanh niên trên tay trái. Thanh niên rất rõ ràng còn chưa phản ứng kịp. Bên trái sau liền bị công kích. Kịch liệt đau đớn nhượng hắn theo bản năng buông ra một mực nắm thật chặt đồ vật. Một cái vô cùng trầm trọng vàng đồng quán dụng. Trong nháy mắt rơi xuống đến trong nước. Cùng lúc đó, một cổ đợt sóng đánh tới. Đem vàng đồng quán kể cả mảnh khu vực kia nước sông cùng một chỗ cuốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 328, tội lỗi cùng trừng phạt. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố trong nháy mắt nhượng Sở Hàn đầu óc trống rỗng. Hắn gần như trăm ngàn cây đắng hao tổn tâm cơ tránh qua sở hữu mắt. Cuối cùng thậm chí bất cứ giá nào bộc lộ một bộ phận thực lực đều phải lẻn vào thanh đồng thành. Vì cái gì? Là vì cái này vàng đồng quán. Ở bên trong là hắn hiện tại cần nhất đồ vật. Nhưng là bây giờ không có. Ngay tại trên tay hắn không có. Là đích thân hắn mất. Phai nổ súng sau trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh. Nhưng là vô số lần giãy giụa tại bên bờ sinh tử luyện bản năng phản ứng như cũ nhượng hắn nổ súng. Một hộp luyện kim đạn đều bị hắn đánh ra. vàng đồng quán lúc rơi xuống sau khi hắn cũng thấy. Mặc dù Phai không biết rõ đó là vật gì, nhưng là mới vừa thấy cái kia vàng đồng quán lúc, trong cơ thể hắn long huyết trong nháy mắt sôi trào, giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng. Cái vật kia chính xác cùng loài rồng có liên quan. Nói không chừng, Phai không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì nếu như cái kia suy đoán là lời thật, vậy hắn thật là làm một món ngu xuẩn đến đủ để tự vận hỗn đản sự tình. Tội nhân thiên cổ đều không cách nào tự thuật hắn tội quá. Sở Hàn thật sâu hít hơi, xích kim sắc nhãn mắt chậm rãi di động, nhìn trước mắt cái này có A, cấp hỗn huyết loại. Đáy mắt sâu bên trong có một tí sát ý lạnh như băng. Hắn lộn một cái khí lực tâm cơ, cứ như vậy không có. Thật là thiên toán vạn toán không có tính tới đám này đáng chết hỗn đản sẽ đến như vậy nhanh. Mà còn người đến là như vậy một cái hố. Phai bất thình lình run thoáng cái. Cặp kia xích kim sắc nhãn mắt nhìn hắn thời điểm, hắn cảm giác phảng phất rơi vào một cái hầm băng. Không cách nào nói dùng mình từ trong lòng xông lên. Ta là Linder, ngươi bây giờ có thể hay không bình tĩnh một chút, trước nghe chúng ta giải thích. Từ Phai trong tay nghe truyền ra Linder gấp thúc thanh âm, cũng không biết rõ nàng là thế nào thông qua tai nghe đem chính mình thanh âm mở rộng. Sở Hàn như cũ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Phai. Vàng đồng quán mất như cũ nhượng hắn lên sát ý. Thật là không nghĩ tới, tố tôn đều chưa thành công sự tình, lại cuối cùng bị một cái nho nhỏ giống như con kiến hỗn huyết loại cho làm rối lên. Hắn cũng không biết rõ hiện tại hẳn căm phẫn vẫn cười. Linder thanh âm vừa mới rơi xuống, Phai sắc mặt lại thay đổi. Người này lại là Sở Hàn. Hắn lại chính là cái kia Sở Hàn. Mặc dù Sở Hàn còn không có tiến vào ca sở học viện, nhưng là tên hắn cũng đã truyền khắp ca sở học viện. Người nào đều biết rõ, từ mấy chục năm trước ca sở học viện cái kia S cấp nuốt thương tự sát, hiệu trưởng liền lại không có đã phát ra mời. Nhất là 13 năm trước đây, Green Lơn băng hải sự kiện sau, hiệu trưởng càng là cực ít xuất hiện ở học viện. Cái này một lần phá lệ hướng một vị còn không có tốt nghiệp trung học trong quốc học sinh xôi ra mời. Đây nếu là không thể đưa tới bọn họ chú ý nói, vậy thì thật là gặp quỷ. Trọng yếu nhất vẫn là Linder tại trở lại học viện sau đối với, đúng, Sở Hàn làm ra đánh giá. Hình người Long Vương, từ bí loại, thậm chí là hỗn huyết trồng ra hiện tại tới nay, chỉ có hai người từng thu được đánh giá như thế. Một là bí loại tiền nhậm lãnh tụ, ca sở học viện điện cơ người, sư tử tâm sẽ ban đầu đại hội dài mai niết khắc. Một cái khác, chính là đương nhiệm ca sở học viện hiệu trưởng, sơ đại sư tử tâm sẽ người cuối cùng hưu bớt, người trước tại. Hạ chi thương tiếc. Trong sự kiện hư hư thực thực thả ra, Trúc Long, một loại cực kỳ nguy hiểm ngôn linh nào đó loại ngôn linh, cuối cùng biến thành cho bụi sụp đổ trên đất. Mục đích tiền thế giới trên còn có hình người Long Vương cái này một đánh giá, chỉ có ên một người. Đương Linder nói ra cái này một đánh giá lúc, toàn bộ ca sở học viện đều sôi trào. Sân trường website đều tại phong truyền liên quan tới Sở Hàn tin tức. Nhưng rất đáng tiếc là bọn họ chỉ tra được Sở Hàn với trước đây không lâu Hoàng Hà sự kiện có liên quan. Trừ cái đó ra lại không có còn lại liên quan tới Sở Hàn tin tức. Hắn đi qua cùng với trải qua phảng phất bị người tận lực xóa đi một dạng. Cũng chính là như vậy, Sở Hàn còn không có tiến vào ca sở học viện cũng đã bị làm có người biết rõ, bao gồm Phai vị này chấp hành bộ A cấp chuyên viên. Ngay từ đầu hắn còn hoài nghi Linder phán đoán quá cao. Dù sao Sở Hàn tại trong tài liệu biểu hiện là một cái 16 tuổi thiếu niên, cho nên Phai cũng không có để ý nhiều. Nhưng là mới vừa kia phảng phất thiên khai cảnh tượng rõ ràng nói cho hắn biết, trước mắt cái này tản ra khí thế kinh khủng thanh niên tuyệt đối xứng đáng hình người Long Vương đánh giá. Sở Hàn không để ý tới sẽ Phai biến hóa, mà là nhãn thần lạnh lẽo nhìn dưới chân không ngừng cuồn cuộn mặt sông. Lưu động tốc độ rất chậm, nhưng là phạm vi quá lớn, muốn tìm được một cái nho nhỏ vàng đồng quán quả thực rất khó khăn. Trường Giang dù sao cũng là thế giới thứ ba Trường Hà, Hà vực diện tích 1800.000 thước vuông ngàn mét. Đây là một cái đủ để khiến người cảm thấy tuyệt vọng con số. Như vậy trong hoàn cảnh, muốn tìm được một cái không thế nào thu hút vàng đồng quán, cho dù là Sở Hàn, cũng là ý nghĩ ngu ngốc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nguyên tố loạn lưu đã biến mất, từ trường cũng đã hoàn toàn khôi phục. Một luồng ánh mặt trời từ xa viễn thiên không trên xuyên qua tầng mây bắn xuống tới. Kim sắc ánh mặt trời lóe lên chói mắt. Quang huy màu vàng kim tại trên mặt sông chợt lóe lên. Trong suốt thông suốt trên mặt sông đồng thời nhiều hơn một vòng tươi đẹp chói mắt màu đỏ. Trong không khí tràn ngập gay mũi đỏ ngầu. Thanh niên mặt không chút thay đổi đi xa xa tam hạp đập nước đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân mặt sông lại sẽ trong nháy mắt nổ tung. Một cột nước sau đó phóng lên cao. Phía sau hắn là giống như đoạn cánh chim một dạng phai. Cùng với nhuộm đỏ nước sông, làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn. Đừng nữa nhượng ta gặp được ngươi, bằng không ta sẽ không nhịn được giết ngươi. Mạn Tư bình tĩnh hút xì gà. Thiên không lần hai trở nên sáng ngời. Thái dương treo thật cao ở phía trên. Mặt sông cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bản thân thể hội thoại, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng vừa mới nơi này xảy ra một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Mạn Tư thuyền trưởng, Linder từ từ đi tới Mạn Tư bên người. Hai tay thua sau ngắm nhìn mặt sông. Nàng là chấp hành bộ A, cấp chuyên viên. Tại địa vị cùng quyền hạn trên cùng Mạn Tư, Long Đức Thi Tai Te vị giáo sư này một dạng, mà còn liền thực lực bàn về. Nếu như có đủ khoảng cách, Mạn Tư thậm chí không phải nàng đối thủ. Phai như thế nào đây? Mạn Tư khẽ gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi. Hắn vốn cũng không phải là kia loại an lành lão sư. Hắn tin phụng là gậy gộc thêm củ cải. Linder khẽ lắc đầu. Thương thế quá nặng, ít nhất phải tại giường trên nằm hơn nửa năm. Đây là học viện đem một chút chân quý dược liệu dùng tới tiền đề. Mạn Tư bình tĩnh đem xì gà ném tới trong nước. Chỉ cần không có chết là được. Trở về ta sẽ cùng hiệu trưởng thân điều dụng một bộ phận dược liệu. Linder không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Mạn Tư chính là như vậy ngoài cứng trong mềm người. Nàng lần thứ nhất trên Mạn Tư ma động cơ giới thiết kế học lúc liền biết rõ chuyện này. Linder hơi do dự một chút, hay là hỏi đi ra. Dù sao một tên A cấp chuyên viên trọng thương tiếp cận sắp chết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải có một hoàn chỉnh giao phó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Blacking lại xuất hiện. Đúng sự thật báo lên. Mạn Tư hơi hơi thở dài. Cái tên kia đã cho chân chúng ta mặt mũi không có hạ tử thủ. Nếu không một cái có thể cùng loài rồng tại mấy ngàn mét trên bầu trời sát người vật lộn người. Tại khoảng cách gần như vậy hả? Ta không tin bị giết không phai. Linder yên lặng rất lâu. Mắt nhìn trên mặt nước còn lưu lại tinh hồng. Hơi hơi thở dài. Cái này cái sự tình thật thì không cách nào đi đánh giá ai đúng ai sai. Bởi vì không có có người biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Người thanh niên kia trước đây không lâu mới tiếp nhận ca sờ mời. Kết quả vừa mới liền đối với, đúng, chấp hành bộ một tên A cấp chuyên viên hạ nặng tay. Cái này nhiều chút sự tình các loại, chờ trở lại học viện lại đi tham khảo. Hiện tại quan trọng hơn là trước mắt sự tình. Mạn Tư một bên thấp giọng nói, một bên che ra ngoài bộ, lộ ra bền chắc điêu luyện bắp thịt. Trong mắt có một tí khó nén hưng phấn. Linder nghe vậy, yên lặng một hồi, đem một mực thua ở sau lưng hai tay rút về. Đó là một thanh màu đen bu lớt nhẹ thư, chuyên chở có sát thương loài rồng, đét co ôn cùng hỗn huyết loại luyện kim đạn. Nguyên lai nàng vẫn luôn không có tiếp xúc vũ trang. Từ đầu đến cuối tại toàn bộ tinh thần phòng bị, phảng phất tại cảnh giác cái gì. Không cần khẩn trương, tên kia đã bị cái kia tiểu gia hỏa trọng thương. Nếu như không phải hắn huyết thống vô cùng cường gia ma tô thuần bể nói, hắn cũng sớm đã chết. So sánh Linder, Mạn Tư muốn bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ, Cái kia to đại gia hỏa hiện tại chính là một đầu bị bắn trúng chỗ yếu hại, chỉ có thể chờ đợi chết. Linder khẽ cười hạ, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ đã lưu lại vô cùng khó mà thay đổi thói quen. Bất quá cái này không phải là cái gì thói xấu, nàng cũng không có tính toán thay đổi. Mạn Tư hoạt động một chút, lần hành động này thu hoạch quá lớn, có thể nói là ca sờ trăm năm qua nhất đại thu hoạch. Thuyền trưởng, có một nhánh hàng không mẫu hạm chiến đấu quần tại hướng chúng ta ép tới gần. Mặt trên còn có một nhánh phi cơ trực thăng võ trang biên đội. Tài công bậc 3 tháo xuống tai nghe, Linder trong nháy mắt bắc lên mu lướt nhẹ thư, nhìn về phía mênh mông bát ngát trên mặt sông, bình tĩnh nói: Mạn Tư thuyền trưởng, thật có một nhánh hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, một nhánh phi cơ trực thăng võ trang biên đội. Hẳn là trong, không đúng, kia cái nhãn hiệu là, nàng hơi hơi bỗng nhiên dừng lại. Mạn Tư hơi hơi xoay vặn cổ, cặp mắt trong nháy mắt trở nên sáng chói sáng ngời, kim mang tại đáy mắt lưu chuyển, phảng phất một cái đem muốn xông ra nhà tù giả thù. Rất bình thường, sở ra nhưng là Trung Quốc lớn nhất một nhánh hỗn huyết loại thế lực, ngay cả hiệu trưởng đều không có cách nào ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ muốn không có phản ứng thì trách. Nếu sở ra đến, vậy chúng ta là không phải rút lui. Dù sao Long là sở Hàn giết. Linder nói. Không cần phải. Kia tiểu gia hỏa hay là ta ca sở bên trong học viện định học sinh. Nói thế nào cái này chân quý lần thời đại loại chắc cũng là thuộc tại chúng ta ca sở học viện. Mạn Tư không đỏ mặt chút nào nói. Linder khẽ cười khổ thoáng cái. Người ta nhưng là một nhánh hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, một nhánh phi cơ trực thăng võ trang biên đội. Chúng ta liền một chiếc mani á to lớn. Cái này phải thế nào cướp? Sở Hàn chậm rãi bước lên tam hạp đập nước. Một bên đã sớm chờ đợi nhiều chuyện sở tiểu tử nhiễm cùng đau khổ thiên thần đi lên trước. Cung kính cúi người xuống. Sở tiểu tử nhiễm càng là đem đầu nhỏ hoàn toàn vùi vào hung miệng. Lần này là chúng ta sơ suất, thiếu chút nữa thì nhượng thiếu chủ lâm vào khốn cảnh. Trách ta không có chuyện gì trước nói cho thiếu chủ. Tam hạp đập nước nơi này, Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton Thanh Đồng Thành, cũng là hắn sáng tạo ra người chết quốc độ Nip E Lung En. Ta đúng là đang tìm hắn. Chỉ bất quá thiên toán vạn toán không có tính tới cuối cùng xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Cho nên ngươi không cần nói xin lỗi. Đau khổ thiên thần vẫn chưa nói hết, liền bị sở Hàn cắt đứt. Sở tiểu tử nhiễm hơi hơi kinh ngạc. Ngươi tìm no tơn là tiểu nhiễm. Đau khổ thiên thần nhất thời trầm mặt xuống sắc. Quát lớn, ta còn không có nói ngươi. Lại bởi vì ham chơi nhượng thiếu chủ một người đi nguy hiểm như vậy địa phương. Ngươi thật là tức chết ta. Sở tiểu tử nhiễm lần hai đem đầu vùi vào ngực miệng. Thiếu nữ ở vào trưởng thành thời kỳ, ngực bộ nổi lên, dễ dàng liền đem nàng đầu nhỏ vùi vào đi. Sở Hàn khoát khoát tay, lấy tố tôn thực lực, trừ phi là ngươi đích thân ra trận, trừ cái đó ra sở ra ai tới đều là chết. Cho nên chuyện này đến đây chấm dứt. Hiện tại trọng yếu nhất là đem cái kia vàng đồng quán tìm tới. Toàn thế giới treo giải thưởng 100 triệu thêm một tòa độc lập hải đảo. Chỉ cần người nào tìm tới vàng đồng quán, những thứ này chính là hắn. Sở Hàn hơi hơi bỗng nhiên dừng lại. Nếu như là hỗn huyết loại tìm tới nói, khen thưởng là có thể cùng loài rồng sát người vật lộn cổ võ. Dù đau khổ thiên thần như vậy trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, lão nhân đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước mặt còn dễ nói, phía sau cái kia khen thưởng cũng quá kinh người. Toàn thế giới hỗn huyết loại đều sẽ điên cuồng. Sở ra cổ võ sớm tại nhiều năm như vậy trong liền lập được không ai sánh bằng danh tiếng. Người nào không biết rõ chỉ có sở ra cổ võ có thể làm được cùng loài rồng sát người vật lộn mà còn sống sót. Không mượn ngôn linh lực còn có thể lấy thân thể con người cùng loài rồng chiến đấu. Chỉ có sở ra cổ võ. Bất quá đồng thời rất nhiều người cũng biết rõ, sở ra cổ võ cũng không hoàn toàn. Đại đa số sở ra đệ tử đều là chỉ sẽ một loại, sẽ hai loại cơ bản cũng là tinh anh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem toàn bộ cổ võ học được. có người nói đem toàn bộ cổ võ học được nói, chỉ sợ cũng có thể cùng Long Vương sáp lá cà. Nhưng là cái này lại không thực tế, bởi vì Sở gia cũng không có nắm giữ toàn bộ cổ võ. Hiện tại Sở Hàn thả ra tin tức này, có thể tưởng tượng, toàn thế giới hỗn huyết loại đều đưa điên cuồng lên. Sở Hàn bình tĩnh nhìn dưới chân Trường Giang, so sánh vàng đồng quán mà nói, lục thức không đáng kể chút nào. Vàng đồng quán bên trong lấy nhưng là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương song sống chết một trong, nắm giữ lực Constantine, một mảnh làm người sợ hãi trong bóng tối. Loáng thoáng giữa có một đứa bé trai bước lấy con mắt, cô đơn ôm đầu gối ngồi dưới đất, phảng phất ngủ. Thời gian không có khái niệm chậm chạp lưu động, không biết rõ quá lâu dài. Mảnh này đen nhánh trong thế giới xuất hiện hai bó ánh sáng màu vàng. Tiểu Nam Hải mở hai mắt ra, sáng chói quang mang hoàng kim đem cái thế giới này chiếu sáng. Nhưng là Nam Hải thân ảnh như cũ cô đơn. Nguyên lai đây không phải là thế giới hắc ám, mà là một mảnh tinh không. Đầu ánh sao chiếu xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài, đại hải đen nhánh, không có hòn đảo, càng không có đại lục, vô biên trên nước. Bay chiếc này màu trắng thuyền buồm, thuyền buồm trên chỉ có một mặc tây trang màu đen ghim lôi, tia khăn quàng thằng bé lớn. Nam Hải bình tĩnh gần như lạnh lùng ngồi ở mép thuyền. Đung đưa xong, tại màu đen hải lý đá lên một đóa lại một bọt nước. Nam Hải tựa hồ có cảm giác một dạng ngẩng đầu nhìn về tinh không. Nơi đó phảng phất có một mặt không nhìn thấy vách tường. Tại trở ngại hắn ánh mắt, nhượng hắn chỉ thấy đầy trời sao. Ngươi rốt cuộc xuất hiện sao? Nghịch mệnh người. Nam Hải thanh âm trầm thấp đến xa không giống niên kỷ của hắn. Phảng phất một cái trải qua không mấy tuổi nguyệt lão người. Nam Hải chậm rãi đứng dậy. Quanh mình cảnh vật chung quanh trong nháy mắt. Đại hải biến mất. Tinh không ẩn nấp. U ám giáo đường sâu bên trong. Hoàng kim thánh thương đóng vào phía trên tế đàn. Nơi đó vốn là đóng một người. Nhưng là hắn đã tránh thoát được. Nam Hải hoàng kim đồng lóe lên không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng. Con ngươi lộng lẫy phải nhường người sợ sợ hãi, lại mang từng tia cô đơn tịch. Nam Hải chậm rãi đi tới phía trên tế đàn, duỗi tay nắm chặt hoàng kim thánh thương cái bá súng. Nhãn thần lạnh lẽo phảng phất không có nhiệt độ, sở hữu nghịch mệnh người, đều sẽ bị nồng nhiệt. Xuyên qua ở địa ngục chỗ sâu nhất, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, nhận điện thoại. Trong phòng khách đầy đất ánh mặt trời, từng hàng ghế ngồi đầy chờ đợi vào trạm lữ khách. Đại sảnh chung quanh tiện lợi điếm nhân viên tiệm mỉm cười đưa đi một vị khách nhân sau lại lần hai nhiệt tình nghênh vào một vị khách nhân. Vô cùng thỉnh thoảng mà mới có nhân viên tiệm mơ mơ màng màng với sạch sẽ. Nhân viên an ninh câu được câu không trò chuyện tòa này to lớn sân bay. Tòa này phương Bắc sân bay vừa mới xây xong không lâu. Là một cái mới tăng thêm đi thông ba Á đường biển, mấy ngày trước mới đưa vào sử dụng. To lớn điện tử thông báo bài trên cũng đã phủ đầy thời gian rõ ràng sẽ phải lên đường chuyến bay. Bất quá cũng bởi vì quá nhiều người duyên cớ đưa đến nhân viên an ninh luống cuống tay chân. Tốt ở tòa này sân bay kiến trúc vô cùng khí phái đồng thời, cũng vô cùng vững chắc. Mai rùa hình kim loại giá chống lên mấy triệu thước vuông hình tròn không gian. Trên đều là thủy tinh công nghiệp, trung ương cao độ khoảng chừng 40-50m. Đám người ồn ào thanh âm với loa phóng thanh hỗn tạp tại một lên, hiện ra đến mức dị thường chói tai. Đau khổ linh nhìn chằm chằm từng cái đến gần hắn người xem, để bày tỏ hắn vô cùng nghiêm túc nhận điện thoại thái độ. Nhưng là đến tận bây giờ không người để ý hắn, bởi vì tới sân bay người quả thực quá nhiều, hắn tâm lý có chút gấp. Nhiệm vụ lần này là trong gia tộc trưởng lão trực tiếp ban bố. Hắn bởi vì thị lực tương đối khá duyên cớ thành là nhiệm vụ này chấp hành như một nhân tuyển. Hắn đưa cổ nhìn bốn phía. Trong tầm mắt phạm vi chỉ có Pham Lim A tờ tiện lợi điếm trước cửa sách phích nước nóng bán mì gói cô nương. Đẩy đại tảo trừ qua lại lau chùi lão bá. Mang theo vợ con chạy như bay tới lui đẩy không vào cửa xét vé đại thúc một nhà. Cùng với ngồi tại nơi xa xa cùng bạn gái đánh PSP huynh đệ, mỗi người đều tại chuyên chú làm chuyện mình. Từ hắn tới sân bay sau đã qua 25 phút. Chẳng lẽ là nhiệm vụ mục tiêu không thấy hắn? Nhưng là cái này không có đạo lý a. Đau khổ Linh vô cùng buồn bực đem một mực dơ 20 mét đại tấm bảng quảng cáo lấy xuống. Phía trên là dùng 6 loại màu sắc bất đồng kết cấu chữ. Vô cùng dễ thấy. Ta ở chỗ này. Như vậy dễ thấy tấm bảng quảng cáo. Đau khổ Linh cảm thấy chỉ cần là cá nhân thấy đều sẽ nhận ra được hắn là tới đón máy. Nhưng vì cái gì cũng sắp nửa giờ mục tiêu còn không có xuất hiện. Xe hàng đứng số 6 trước cửa. Mặc một bộ màu trắng áo khoác Sở Hàn không ngừng hít thở sâu. Cố gắng tại tâm lý thuyết phục chính mình đi ra ngoài. Sau đó cùng cái kia tới. Nhận điện thoại người rời đi. Trở lại trường học tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng là mỗi lần Sở Hàn hít thở sâu sau thấy cái kia to lớn. Dễ thấy nhận điện thoại tấm bảng quảng cáo. Hắn vừa mới kiên định ý tưởng lập tức sụp đổ. Hạ máy bay sau hắn đứng ở số 6 trước cửa chọn 20 phút. Nhưng dĩ nhiên không có bước ra một bước. Thời gian từ từ trôi qua. Sĩ Lan Trung học buổi lễ tốt nghiệp là đang ở 9:10 bắt đầu. Hiện tại đã 8:50. Hắn muốn tham gia Sĩ Lan Trung học buổi lễ tốt nghiệp nói. Vậy thì phải nói trước 20 phút từ Hoa Đông sân bay lên đường. Dù sao bây giờ là buổi sáng, vô luận là tốc độ cao công lộ vẫn là đường xe chạy đều là lộ ra một loại hỗn loạn tình huống, nhất là cơ tràng cao tốc, càng là ngăn đến nỗi ngay cả con kiến đều không ra được không vào được. Sở Hàn lần hai sâu hút một hơi, cố nén không nhìn tới khối kia nhận điện thoại tấm bảng quảng cáo, từ phía sau lưng túi du lịch trong lấy ra một bộ màu đen tuyển kính mát, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Đau khổ Linh buồn bực xem trong tay nhận điện thoại tấm bảng quảng cáo một lúc lâu. Sau đó sẽ lần dơ qua đầu, khiến nó nhìn càng dễ thấy chói mắt. Hiện tại đã qua nửa giờ, hắn còn không có nhận được người. Trưởng lão nhưng là đặc biệt dặn dò. Cái này gọi là thanh niên là Sở gia duy nhất thiếu chủ. Ngay từ đầu đau khổ Linh còn vô cùng buồn bực. Hắn nhớ Sở gia trực hệ trong hàng đệ tử thật giống như chỉ có một tiểu công chúa. Thế nào hiện tại không giải thích được toát ra cái thiếu chủ. Hoàng Hà sự kiện. Lúc đau khổ Linh vừa vặn bị phái đến Phi Châu chấp hành nhiệm vụ. Cho nên hắn cũng biết rõ Sở Hàn là ai. 20 mét trăng chế nhận điện thoại tấm bảng quảng cáo lần hai giơ lên. Một chút sáng sớm đi vào sân bay người còn không cảm thấy kỳ quái. Dù sao bọn họ đã xem vài chục phút, những kia mới vừa vào sân bay hành khách chính là khóe miệng co quắp. Xúc nhìn kia tấm bảng hiệu cùng đau khổ Linh người này, khi nhìn đến đau khổ Linh không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì lúc, bọn họ tâm lý là cái kia bị nhận điện thoại người mặc niệm. Mang màu đen tuyển kính dâm Sở Hàn thật vất vả đi tới đau khổ Linh trước người, áp thấp thanh âm. Bây giờ là giờ cao điểm. Sân bay người càng ngày càng nhiều, ồn ào thanh âm hòa lẫn loa phóng thanh càng là chói tai. Nhưng là đau khổ Linh lại hết sức rõ ràng nghe được Sở Hàn thanh âm. Bởi vì kia thanh âm mặc dù là thông qua miệng phát ra, nhưng là lại trực tiếp sâu vào đến đầu óc hắn. Ngươi là ai? Đau khổ Linh kinh ngạc nhìn chung quanh Sở Hàn, mê mang chừng đại mắt nhìn hắn. Sở Hàn thiếu chút nữa nhận không ra một đao chém tới. Cuối cùng dĩ nhiên nhìn xuống. Ngươi muốn đón người. Hiện tại đi nhanh một chút. Ngươi chính là Sở Hàn A. Đau khổ Linh nhất thời giật mình trừng đại con mắt. Cũng không biết rõ hắn là vô tình hay là cố ý. Thanh âm trực tiếp lái vào ép. Toàn bộ sân bay đều quanh quẩn hắn giật mình thanh âm. Toàn này mới kiến không lâu Hoa Đông sân bay trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía 20 mét trăng chế dưới biển quảng cáo hai người. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, tay trái nhanh như tia chớp lộ ra. Bắt lại vẻ mặt vẫn một bộ giật mình đau khổ Linh, chân trái đột nhiên đạp một cái. Hai người phảng phất một hơi gió mát một dạng, trong nháy mắt biến mất ở Hoa Đông sân bay nhận điện thoại nơi. Bên trong phi trường an tĩnh sau một lúc lâu. Tất cả nhân viên làm việc rối rít sắc mặt tái nhợt đi phòng quan sát cùng dây đi âu phòng chạy đi. vừa mới một màn kia nhất định chính là một món sự kiện linh dị. Đây đối với vừa mới xây xong mở ra Hoa Đông sân bay có thể không phải là cái gì ảnh hưởng tốt. Muốn là không nghĩ biện pháp đè xuống nói. Tòa này mới vừa mở ra không có mấy thiên Hoa Đông sân bay liền muốn quan môn đánh con rồi. Ngoài phi trường bãi đậu xe, bởi vì đại đa số người tới sân bay đều là cản máy bay cản chuyến bay. Cơ bản sẽ không có người như vậy lúc nhàn rỗi ở tại bãi đậu xe lãng phí thời gian. Trừ phi là vốn là có cái gì mục đích người. Hai người phảng phất như ma chơi trống rỗng xuất hiện tại bãi đậu xe. Cũng may hiện tại bãi đậu xe không có người nào. Hai người xuất hiện địa phương cũng vô cùng hẻo lánh. Nếu không nói, như vậy xuất hiện cách thức thế nào cũng phải đem người sống sờ sờ hù chết. Chẳng qua nếu như là một chút thần kinh hết sức lớn cái người trẻ tuổi nói, khả năng lớn nhất là tiến lên hỏi thăm một chút hai người là U Linh vẫn là thần tiên. Rơi xuống đất trong nháy mắt, bị Sở Hàn bắt cổ áo đau khổ Linh lại phảng phất một cái trơn mượt con lươn một dạng từ trong tay hắn chạy ra ngoài. Sở Hàn hơi ngẩn ra, không chờ hắn mở miệng, đau khổ Linh lại dùng hoài nghi ánh mắt quan sát hắn liếc mắt nói. Ngươi là Sở Hàn, tiên sinh, cũng không trách hắn hoài nghi, dù sao cái nào bị nhận điện thoại người sẽ giống hắn thô bạo như vậy. Trực tiếp xách một người từ sân bay rời đến ngoài ngàn thước bãi đậu xe. Mà còn bên trong hắn thậm chí không cảm giác được chung quanh có thay đổi gì. Nhưng là ý thức khôi phục như cũ thời điểm. Bọn họ đã rời đi Hoa Đông sân bay. Đi tới bãi đậu xe xó xỉnh. Kinh khủng như vậy tốc độ cũng chính là đau khổ Linh. Nếu như đổi thành một người khác nói. 100% tại chỗ ngất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 331, tốt nghiệp trung học buổi lễ. Ngươi là Sở Hàn, tiên sinh, cũng không trách hắn hoài nghi. Dù sao cái nào bị nhận điện thoại người sẽ giống hắn như vậy thôi. Trực tiếp xách một người từ sân bay rời đến ngoài ngàn thước bãi đậu xe. Mà còn bên trong hắn thậm chí không cảm giác được chung quanh có thay đổi gì. Nhưng là ý thức khôi phục như cũ thời điểm. Bọn họ đã rời đi Hoa Đông sân bay, đi tới bãi đậu xe xó xỉnh. Kinh khủng như vậy tốc độ cũng chính là đau khổ Linh. Nếu như đổi thành một người khác nói, 100% tại chỗ ngất đi. Sở Hàn không trả lời đau khổ Linh, mà là dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất đang nhìn một cái đầu quần cộc hoa tại trên đường chính chạy nhanh nữ sinh. Đau khổ Linh bị xem cả người không được tự nhiên. Nếu như không phải sâu trong đáy lòng kia mặt cảnh giác vẫn một mực ở nói, hắn rất có thể sẽ trực tiếp một cước trực tiếp đá đi. Quản hắn khỉ gió có phải hay không trưởng lão nói cái gì thiếu chủ. Sở ra đệ tử cho tới bây giờ đều là có thể động thủ tuyệt đối không mở miệng bạo lực phần tử.